Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập mà tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 586 nhé. Phong trước khi vào tập truyện thì xin cảm ơn một số anh em có donate cho Tiến Phong, ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên và bộ Kiếm Lai. Bạn Nguyễn Thanh Bình, bạn Nguyễn Gia Huy, bạn Phương Nam và cảm ơn cả Bảo Trần nhé, Bảo Trần qua PayPal nữa. Cảm ơn anh em đã quan tâm ủng hộ kênh. Một số anh em thì Phong không biết tên, có mời Phong cà phê nữa. Xin chào ORMVN, chào Đinh Ngọc, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Phạm Văn Đạt, chào Bưu Nguyễn, chào Trung Đức, chào Nam Nhật, chào Tùng Nguyễn, chào Vũ Ngọc Nam, chào Hiếu Vũ, chào Nguyễn Tùng Lâm, chào Hoàng Vũ, chào Nguyễn Minh Cảnh nhé. Chuyện quấn quá như phim Cô Dâu 8 tuổi. Nghe câu này nó cứ ngược ngược nhỉ. Thực ra thì mọi người phải nghe kỹ những cái đoạn này, mọi người sẽ hiểu hơn. Bởi vì tình tiết nó rất là chậm mà nó cũng khá là rối rối một chút, nhưng mà nghe lại có thể là hiểu hơn đấy. Chào Quân đẹp trai nha, chào KBV. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Cảm ơn Hiếu Vũ nhé, lâu lắm mới vô xem live, chúc anh sức khỏe, cảm ơn Hiếu Vũ. Rất là buồn ngủ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 586. Trong đầu thoáng vụt qua hai chữ Khương Vọng. Kẻ hẳn phải chết, nhưng đã giết thử Giả Lam, cũng là người đến từ Cố Hương, được Hùng Tam Tư đơn phương nhận làm chiến hữu. Dạ Bồ Tát nghiêm nghị nói: yêu xuất gia không bao giờ muốn nói dối. Người muốn giúp đỡ thiếu niên đã chạy trốn kia, Khuyền Ứng Dương đã chặt đầu hắn, giờ đang trở về. Người có muốn giết Quyền Ứng Dương báo thù này không? Trong giọng nói của ông ta tỏa ra một loại sức mạnh liên quan đến niềm tin, khiến Hùng Tam Tư phải hoài nghi tính chân thực trong lời này. Đương nhiên lời này cũng có thể là thực. Khương Vọng nhất định sẽ chết, đầu nhất định sẽ rơi, Quyền Ứng Dương cũng nhất định có thể bị lấy ra cho Hùng Tam Tư báo thù rửa hận. Mà vì Ma La Giản, vì Ma La Giả Na, vì Hắc Điên Tử, ai cũng có thể hy sinh. Đương nhiên Khuyển Ứng Dương càng không thành vấn đề. Nhưng Dạ Bồ Tát vừa nói dứt lời, cơ thể đang co giật liên hồi Hùng Tam Tư lại đột nhiên cứng đờ lại. Sau đó từ trong mắt bắt đầu tan rã, thân thể linh tộc mới thành tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, cả thân thể nổ thành một đống trùng thịt. Trùng thịt phang nhau chiếu xuống vạn thần hải, sinh ra một sức hấp dẫn đặc biệt, bị thần lực dồn tràn tới, vây lại, nuốt chừng từng chút một. Hùng Tam Tư không hề đưa ra bất cứ một lời hồi đáp nào về tất cả những nghi vấn của kỳ tính không. Hắn ta im lặng chịu đựng, im lặng thống khổ, cũng từ bỏ trong im lặng. Nhưng câu nói cuối cùng trong cuộc đời hắn ta, tất cả yêu tộc ở đây đều nghe được rất rõ, nhớ được rõ ràng. Ta là người. Tượng thần mặt đỏ ở bên đỉnh đầu im lặng. Dạ Bồ Tát mượn tín trùng hiện thân cũng im lặng. Nhưng sự im lặng này chỉ kéo dài chừng hai nhịp thở. Sau hai nhịp thở đó, Dạ Bồ Tát không lộ diện mạo đã cất bước tiến lên, đặt chân xuống đường núi, dừng lại trước Linh Hy Hoa đã bị cụt mất một tay. Đôi mắt ông ta hiện lên trong bóng đêm, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt và ánh mắt né tránh của Linh Hy Hoa. Nói với giọng chắc nịch, và từ bi một cách đáng tin. Thực ra ta đã coi trọng ngươi từ lâu. Ngươi có bằng lòng gia nhập Hắc Điên Tử, trở thành Ma La Già Na, bát bộ quỷ thần, một mình ngươi nắm giữ một bộ. Chờ khi chứng được chính quả, ngươi sẽ có địa vị ngang với bổn tọa. So với Hùng Tam Tư thì Linh Hy Hoa thực sự kém xa. Kém đến độ sau khi lợi dụng xong, ngay cả Hồ Thái Tuế cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái. Nhưng so với linh tộc đích thực, Linh Hy Hoa gần như là chỉ thiếu một bước cuối cùng, chính là một bước như Hùng Tam Tư ở trong Vạn Thần Quật Mấu Thịt. Đã ở cấp bậc thiên yêu, sẽ không bao giờ hối hận vì những chuyện không cách nào thay đổi. Không phải là thần anh sao? Hắc Liên Tự có thể có. Cụ thể làm sao mới có thể trở thành linh tộc đích thực thì phải thử thêm vài lần mới biết. Có Hùng Tam Tư làm tiền lệ, có Hắc Liên Tự bảo vệ, bước cuối cùng này sẽ không trở thành một vấn đề quá khó khăn. Linh Hy Hoa hoàn toàn không ngờ được Liễu Thừa Hoa thắm lại một thôn, lại là mình. Cũng như hắn ta không ngờ được rằng Đại Bồ Tát Như Kỳ Tính Không lại nói ra cái câu: ta đã coi trọng ngươi từ lâu. Ánh mắt né tránh ban đầu bỗng trở nên kiên định. Hắn ta từ bỏ thanh kiếm ở trong tay, một tay đặt lên tim, vô cùng chân thành quỳ rạp xuống trước mặt Dạ Bồ Tát. Trước khi Hy Hoa chào đời, mẫu thân đã mơ thấy Phật quang, từ nhỏ đã đọc kinh Phật, trong lòng ngưỡng mộ Hắc Điên Tự từ lâu, chỉ là bị tam ác kiếp quân khống chế, khó kết Phật duyên. Nay được Bồ Tát để mắt tới, cho ta cơ hội quay đầu giữa bể khổ. Từ nay về sau, ta chính là Ma La Già Na, một lòng giữ giới, làm dạng danh Phật môn. Xin Đại Bồ Tát hãy quy y cho ta. Tình cảnh này, ai có thể không nói một câu hữu duyên. Bàn tay Dạ Bồ Tát vươn ra từ trong bóng tối. Phật trưởng màu đen phất nhẹ một cái, quét bay mái tóc dài của Linh Hy Hoa. Tiền thể để lại một hoa văn hắc liên ở trên da đầu trọc lóc của hắn ta, sức mạnh của bát bộ quỷ thần. Trong quá trình này, ông ta như thể bắt được thứ gì trên con đường máu tươi, khưng vọng từng đổ xuống. Chu Lan Nhược từng bỏ mạng, nhưng khổ nỗi một con tin trùng là có thể cung cấp rất ít sức mạnh, rất khó tìm hiểu sâu hơn. Linh Hy Hoa, kẻ sắp trở thành Ma La Già Na đầu tiên trên thế gian, lại vô thức nhìn về phía Vạn Thần Hải. Từ linh tộc đến Ma La Già Na, hắn ta vẫn luôn nhặt lại cơm thừa canh cặn của Hùng Tam Tư, cảm giác trong lòng cực kỳ phức tạp. Sao vậy? Kỳ Tính Không hỏi. Linh Hy Hoa nói, luôn cảm thấy hắn ta nên có một cái chết oanh oanh liệt liệt. Đúng vậy, nhân vật anh hùng kiêu ngạo như vậy lại có thể chìm xuống Vạn Thần Hải một cách lặng yên và thống khổ như vậy sao? Tất cả mọi thứ hợp nhất được thông qua thần anh đều biến về thành thần lực. Yêu tộc chắc chắn sẽ không tưởng nhớ hắn ta. Nhân tộc vĩnh viễn không hiểu được hắn ta. Có thể khiến cho Ma La Già Na của bát bộ quỷ thần cảm thán như vậy, hắn ta đã rất oanh liệt. Dạ Bồ Tát thuận miệng đáp. Ánh mắt dò xét trên vách đá ở bên sườn núi, cuối cùng dừng lại, thấy được một ấn ký hình hoa khắc trên đá. Ở nơi tầm mắt không tới được, có ánh sáng nhàn nhạt đang dần dần tụ lại. Con mắt của Dạ Bồ Tát trong bóng tối mang theo vẻ nghiêm túc. Nhưng biến hóa trong thế giới thần tiêu không chỉ như vậy, thậm chí không chỉ trong hành lang u ám nơi Khương Vọng và Quyền Ứng Dương chém giết lẫn nhau. Giờ khắc này, cả tòa thần sơn chìm vào bóng tối, nhưng lại có ánh sáng nhô lên. Tượng thần mặt đỏ mà Huyền Nam Công khống chế đột nhiên tung người nhảy vọt lên, nhào vào trong đỉnh đồng. Thần hỏa trong đỉnh đồng bỗng chốc bùng lên tận trời. Thần hỏa như dòng lũ, từ trong đỉnh tuôn ra, lan ra khắp nơi trên pháp đàn. Dương nanh mũ vút, tượng thần đứng trang nghiêm khắp pháp đàn, đã kết trận xong xuôi từ lâu. Tất cả đều đứng yên bất động, miệng tụng đạo ngữ: đại yêu càn pháp thần chiếu sách. Cuốn sách này chính là kinh điển muôn đời, là cuốn sách chí đạo, đặt nền móng cho thần đạo yêu tộc. Lúc này được chư thần tụng niệm, bỗng chốc khắp thế giới thần tiêu đều chịu ảnh hưởng. Giữa lửa nóng đang bốc lên ngùn ngụt trong đỉnh, con rối sơn vàng có một chấm đỏ giữa mi tâm, như một món ăn bị nấu nhừ, thậm chí còn trào ra khỏi đỉnh. Sau đó trào lên cao không ngừng, lên cao không ngừng, chạm tới bầu trời. Vị trí trái tim con rối này có một điểm sáng lúc tỏ lúc mờ, tựa như trái tim của nó khuấy động tâm thần tất cả mọi người. Đó là một đốm lửa vẫn luôn chôn giấu trong đỉnh đồng từ xưa tới nay, thứ mà Lộc Thất Lang vẫn luôn ngấp nghé nhưng chưa tìm được cơ hội tới gần. Còn Khương Vọng thì từng dùng tam muội chân hỏa đốt lửa. Lúc này nó ngoan ngoãn dừng lại ở trên người con rối sơn vàng, như tuyên cổ trở lại, vĩnh hằng hiện hiện. Lúc này phóng nhãn khắp toàn bộ thiên yêu pháp đàn, bất luận là tượng thần đứng ở nơi nào, tất cả đều có một sợi thần hỏa bay ra từ mi tâm, phấp phới giữa không trung, nối liền với con rối kia. Không biết là đang nâng đỡ nó hay là khóa chặt nó. Nhưng chất lỏng màu vàng được ngưng tụ bởi thần lực vô tận đang lưu chuyển ở trên thân con rối kia, nung chảy áo ngoài của nó, khắc hoa văn lên thân của nó. Con rối này dần dần có cảm giác thực, tỏa ra một sự uy nghiêm cổ xưa, như vương giả trên cao được vạn thần quỳ lạy, thiên hạ quy phục. Đây là thần vương thân, như vạn thần tụ sách, vạn thần dục hỏa, cảnh tượng thực sự hoành tráng. Huyền Nam Công lấy chư thần làm cội, lấy ý chí thiên yêu châm lửa, một lần nữa thắp lửa thiên yêu pháp đàn. Trong thế cục thần tiêu, thiên yêu pháp đàn bị bỏ hoang từ lâu đã được thắp lên 3 lần. Lần đầu tiên ý đồ chiếu sáng hỗn độn hải, mở ra một con đường tạm thời, kêu gọi đường cũ của Thế Tôn hoặc là Vũ Trinh Đại Tổ. Lần thứ hai ý đồ xây dựng tòa thành lớn của nhân tộc, cắm rễ quy tắc hiện thế, hưởng ứng văn minh bổn địa. Lần thứ ba này, dưới sự điều khiển của Huyền Nam Công, tập trung vào thế giới thần tiêu, tập trung vào luyện chế thần vương thân. Sau khi Khương Vọng trải qua xây thành, thủ đoạn chiếm đài tàn ác của Hồ Thái Tuế để tránh đêm dài lắm mộng, phong thần đài với đại diện là Huyền Nam Công quyết định không chờ đợi nữa, sớm tạo nên thần vương thân, kêu gọi linh hồn Vũ Trinh Đại Tổ trở về. Con mắt của Dạ Bồ Tát nhìn thấy hoa văn khắc trên đỉnh của chiếc đỉnh đồng, dưới sự gột rửa của chất lỏng màu vàng đang dần nóng chảy thành 4 chữ hoàn toàn mới: người thay mệnh chậm. Lúc này ngay cả Kỳ Tính Không cũng giật mình kinh ngạc, bởi vì 4 chữ này là do Nguyên Hy Yêu Hoàng viết ra, mỗi một nét bút đều mang theo thiên uy của Nguyên Hy Đại Đế. Văn tự là đạo ngữ, bất kỳ một tồn tại nào có thể thuật đạo, chữ của kẻ đó đều sẽ sở hữu ấn ký căn bản của kẻ viết. Có thể nói chữ chính là bản thân của kẻ đó. Kỳ Tính Không tuyệt đối không nhận nhầm. Như vậy kẻ trước mắt là ai? Mặc kệ Đại Bồ Tát Hắc Liên Tự nghĩ thế nào, thời khắc này con rối sơn vàng đã tiếp cận thần vương thân, đột nhiên mở đôi mắt vàng ra, ngẩng lên nhìn trời. Rõ ràng chỉ là một con rối, rõ ràng tay chân đều được điêu khắc nên, nhưng mà lúc này một cái trợn mắt, một cái ngẩng đầu lại mang khí phách vĩ đại như là chắp tay nhìn xuống thiên hạ vậy. Bầu trời tối tăm đột nhiên gió chuyển mây vần, sấm sét mưa rông, tia chớp lập lòe, những cảnh tượng sáng chói lên từng hồi. Đó là vĩnh hằng lưu truyền trên thế giới này, là thời quang vô tận. Sức mạnh vô biên của vạn thần hải đang chèo chống sự biến hóa ngoài sức tưởng tượng này. Có một cái bóng dáng uy nghi, đầu đội vương miện bước ra từ trong con rối sơn vàng kia. Một bước ra khỏi pháp đàn, một bước lên trời, một bước tiến vào thời quang đang biến hóa khôn lường. Trong dòng sông thời gian đang cuộn trào dữ dội, kẻ đó thản nhiên ngồi xếp bằng xuống. Ở trước mặt ông ta không biết bao nhiêu năm qua, bao nhiêu năm quay lại, một bóng người toàn thân áo trắng, đầu đội bạch ngọc, ngưng tụ với tốc độ mà không cách nào định nghĩa bằng nhanh hoặc chậm. Lúc ẩn lúc hiện, cũng ngồi xuống. Dòng sông thời gian lưu chuyển thiên cổ, ở nơi vĩnh hằng và thoáng chốc giao nhau, hai bóng hình vĩ đại ngồi đối diện. Không cách nào xuyên thấu thời không để nhìn thấy mặt mũi bọn họ, nhưng có thể cảm nhận được bọn họ đang đối mặt nhìn nhau. Đây có lẽ là một cuộc gặp gỡ nên được ghi vào sử sách, là khoảnh khắc vinh quang đáng nhớ của cả một thời đại. Sau khi phi quang bảo thuyền vỡ nát ở chỗ này, thời không tái tạo, thế giới thần tiêu đã có trật tự thời không độc lập. Mà ai có bàn tay phiên vân phúc vũ, nhấc lên sóng chiều thời gian. Đây là một cuộc đối thoại vĩ đại, đã từng diễn ra, nhưng cũng chưa từng diễn ra. Đây là một cuộc đối thoại giữa những người đã chết. Rất lâu sau khi hai bên chết đi, một lần nữa bọn họ trở lại một thời không nào đó, ngồi đối diện như vậy mà trò chuyện. Đây là hai đối thủ truyền kỳ trong lịch sử yêu tộc từ xưa đến nay. Vừa là địch, vừa là bạn, cũng là song kiêu. Nguyên Hy Đại Đế, Vĩnh Trinh Đại Tổ. Hồ Thái Tuế có nói một câu không hề sai. Ở trên đời này không có sự vĩ đại bị quản chế, cũng không có sự siêu thoát không tự do. Cho dù có là Nguyên Hy Đại Đế tự mình sắp xếp, cho dù có là vị cách vĩ đại như Vô Thượng Tôn Thần, cũng vẫn phải hỏi đến ý kiến của Vũ Trinh. Tuy nhiên khi Nguyên Hy Đại Đế bày ra cục diện này, Vũ Trinh đã sớm đạo tiêu. Hiện giờ Nguyên Hy Đại Đế cũng đã sớm qua đời. Khi Vũ Trinh Đại Tổ nâng Thiên Yêu Pháp Đàn, họ không thể gặp mặt, nên chỉ có thể vào vô số năm sau, dùng di chỉ hỏi trong thời gian. Kế hoạch hàng vạn năm của Nguyên Hy Đại Đế trong thế giới thần tiêu cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái. Dưới sự thi hành của Phong Thần Đài, tạo thành một cơ thể thần vương như vậy, chờ đợi linh tính của Vũ Trinh Đại Tổ trở về. Chuyển nhập thần đạo, nhưng vẫn siêu thoát. Ở trên dòng sông dài thời gian, hai sự tồn tại vĩ đại ngồi đối diện nhau. Không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ, và cũng không thể nghe thấy giọng nói của họ. Tầng tầng lớp lớp thời gian đã ẩn tàng hết thảy. Nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng này, không có yêu tộc nào có thể bình tĩnh được. Dù sao thì, đó cũng là một huyền thoại. Hành lang âm u xuyên ngang qua bầu trời mênh mông, lúc này gần như đã là chiếm trọn bầu trời. Huyền Ứng Dương và Khương Vọng đang chém giết trong bóng tối, cũng đã lặp lại trò chơi sinh tử không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, đối với Khương Vọng thì đó là sinh tử, còn đối với Huyền Ứng Dương mà nói, nó lại là trò chơi. Khi đạt đến cấp bậc chân yêu, điều theo đuổi là sự nắm chắc đạo đồ, là sự hiểu biết về thế giới. Nếu không biết đầy đủ về thế giới này, thì sống bao nhiêu năm cũng chỉ là sống uổng. Quá trình động đến chân của thế giới chính là sự tu hành của chân yêu. Đối mặt với một tu sĩ thần lâm cảnh gần như là bất tử bất diệt, ông ta trực tiếp buông bỏ bản thân, bản ngã và hấp thụ ánh sáng của thế giới. Muốn giết chết Khương Vọng trong tích tắc chỉ là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân sâu xa hơn chính là muốn nhân cơ hội này chấp chưởng màn đêm của thế giới thần tiêu. Trải qua mấy vạn năm phát triển, cùng vô số cường giả hạ cờ trong thế giới này, sau khi thiết lập được thời không và thời gian ổn định, thế giới thần tiêu có thể nói là đã hoàn thiện, tiềm lực của nó là không thể nghi ngờ. Mặc dù Huyền Ứng Dương là chân yêu đương thời, nhưng nếu muốn lấy được lợi ích liên quan đến thế giới này thì vẫn không đủ tư cách, vì đến cả thiên bảng cho chân yêu mà Mi Chi bảng liệt ra, ông ta còn chưa thể liệt tên vào, thì nói gì đến tư cách nhúng tay vào thế giới này. Nhưng tư cách là cái gì? Bản thân việc được chiêu mộ nhập trận ở Phong Thần Đài chính là tư cách. Chém giết thiên kiều nhân tộc chính là thực hiện nhiệm vụ vinh quang của Phong Thần Đài. Khương Vọng kẻ dựa vào Bất Lão Tuyền để đạt được năng lực gần như là bất tử bất diệt cũng quả thực là vô cùng khó đối phó. Ông ta vì Thái Cổ Hoàng Thành mà lao tâm khổ tứ, dùng uy quyền của chân yêu lấy mạnh hiếp yếu, vì sao lại không thể nắm giữ chân của thế giới này được? Quá trình hết lần này đến lần khác làm bị thương Khương Vọng quả thực là vô cùng nhàm chán, nhưng một quá trình nắm bắt chân của thế giới này từng chút một lại thực sự rất tuyệt vời. Khi ông ta hấp thụ ánh sáng không hề dừng lại ở sông dài thời gian phía thần xuân, ông ta cũng không nhịn được nhìn về phía sau, vừa khéo nhìn thấy lưu ảnh của Nguyên Hy Đại Đế bước vào sông dài thời gian đang ngồi luận đạo với Vũ Trinh Đại Tổ. Ngay cả trái tim gần đạo nhưng xa tình của ông ta cũng không khỏi cảm động. Đây là sự tồn tại vĩ đại của yêu tộc. Đây là truyền kỳ của yêu tộc. Sau khi Vũ Trinh Đại Tổ thất bại trong việc tranh giành ngai vàng với Nguyên Hy Đại Đế, ngài đã đi vào hỗn độn hải, nhưng lại trở về trong trận huyết chiến giữa nhân và yêu, đồng thời xuất thủ tương trợ khi Nguyên Hy Đại Đế bị ám sát. Mà Nguyên Hy Đại Đế lại để lại di mệnh phong thần đài, bố trí cả ngàn, cả hàng vạn năm, chỉ để thúc đẩy linh tính của Vũ Trinh Đại Tổ trở về. Điều này cũng đủ để được truyền lại như một câu chuyện giai thoại vĩnh cửu, khiến thế hệ mai sau đời đời khắc ghi. Lý tưởng cả đời của một yêu, từng là thiên yêu như Hạc Hoa Đình, cũng chỉ là muốn trở thành một tồn tại giống như Nguyên Hy Đại Đế và Vũ Trinh Đại Tổ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn chỉ có một Nguyên Hy và một Vũ Trinh. Thật vĩ đại biết bao. Ngay lúc tâm trạng trong lòng của Khuyển Ứng Dương đang dâng trào, một Khương Vọng đang khốn khổ dãy giụa dưới kiếm của ông ta, đột nhiên tiến lên, giơ kiếm chém dọc, dương mũi nhọn lên. Trong khi phần bụng bị kiếm quang xuyên thủng, thì mũi kiếm cũng đồng thời tiến thẳng tới mí mắt của Khuyển Ứng Dương. Sự nắm chắc thời cơ đến cực kỳ hoàn hảo, ngược lại giống như là cuộc đối đầu vĩ đại trong dòng sông thời gian là do hắn chuẩn bị. Trên thực tế, hắn không hề chú ý tới phía bên thần sơn bên kia đã xảy ra chuyện gì. Hắn thậm chí còn không thể có cách nào chú ý đến những chuyện khác bên ngoài hắn và Khuyển Ứng Dương. Đầu tư toàn bộ tinh lực và tiền đặt cược vào trong cuộc chiến này, đây mới là lý do căn bản khiến hắn có thể chống đỡ lâu đến như vậy. Nếu không, cho dù có Bất Lão Ngọc Châu và Chi Văn Chuông thì cũng là bị Khuyển Ứng Dương đánh tan từ lâu rồi. Đường đường là chân yêu, dù trong lòng có dao động thì cũng tuyệt đối không thể tính là sơ suất. Nhưng Khương Vọng vẫn có thể sử dụng tu vi thần lâm cảnh của mình, nắm bắt thời điểm này một cách cực kỳ nhạy bén và ngay lập tức giải phóng đệ nhị thức của đạo đồ sát kiếm. Dùng hối quang hành kiếm tránh khỏi đạo tắc của Khuyển Ứng Dương, ở trên đó cũng không có ánh sáng muôn màu muôn vẻ gì. Nhưng khi ám phong rơi vào trong tầm mắt Khuyển Ứng Dương, vẫn có bách thế phù hoa. Thứ quán triệt trong một kiếm cử như thế này chính là đạo đồ căn bản của Khương Vọng, có thể miễn cưỡng chạm đến chân của Khuyển Ứng Dương. Khuyển Ứng Dương tức giận trợn mắt, mục quang từ trong ánh mắt giết thẳng ra bên ngoài, tạo thành một chuỗi ánh sáng đan chéo nhau ở khắp mọi nơi, chặn đứng một kiếm này ở trên không trung. Khương Vọng, người đã có thể nắm được chân ngã, thì lẽ nào ta lại không thể? Danh tiếng có thể bị hủy hoại trên đời, thì chân yêu ta cũng nào sợ gì? Và giờ phút này, kiếm quang của Khuyển Ứng Dương đang tàn phá bụng của Khương Vọng. Lực lượng của Bất Lão Tuyền lại không ngừng khôi phục vết thương, khiến cho nơi đó giống hệt như là một con đê vỡ, máu tươi quần quần. Huyết khí lượn quanh cơ thể, không ngừng được như ý tiên y hấp thù, khiến cho bộ y phục đã vỡ nát lại nhanh chóng hồi phục. Mà Trường Tương Tư đã thực thi lực lượng đạo đồ của Khương Vọng, lại bị đồng quang của Khuyển Ứng Dương định trụ. Song phương gần nhau đến như vậy. Con một tiếng, Chi Văn Chuông để vang đi. Đằng sau lưng Khương Vọng, thần điểu một chân vỗ cánh bay lên, tam muội chân hỏa lần đầu tiên chút xuống không chút dè dặt nào, nhắm thẳng Khuyển Ứng Dương. Đây chính là một tam muội chân hỏa đã có đầy đủ kiến thức phong phú về một vị chân yêu đương thời như Khuyển Ứng Dương. Sau một thời gian chiến đấu kéo dài và sau khi Chi Văn Chuông vang lên hàng chục lần, làn sóng lửa vô biên ngay lập tức xé nát hành lang âm u từng mảnh. Ánh sáng bị Khuyển Ứng Dương kiềm chế, nhất thời chạy thoát rất nhiều, chạy loạn truyền đầy trời. Sau khi cơn thịnh nộ của biển lửa lắng xuống một lúc, Khương Vọng đứng một mình ở giữa biển lửa. Kiếm quang xuyên thủng bụng hắn đã biến mất, đối thủ mà Trường Tương Tư đang nhắm tới cũng biến mất. Chân yêu dù sao cũng là chân yêu, ngay sau khi tiếp nhận một kích theo của đạo đồ sát kiếm đã được Khương Vọng tính toán từ lâu, Khuyển Ứng Dương vẫn có thể phản ứng lại ngay lập tức, tránh xa khỏi diễm quang của biển lửa kia. Sau đó còn tiến thẳng vào diễm quang, giết thẳng về phía trước, nhưng Khương Vọng đã bỏ chạy trước một bước, dẫm lên làn sóng lửa quần quận, bay lên cuối biển lửa, thân thể xoay tròn như là tia chớp chĩa kiếm nhắm thẳng vào thần sơn. Biển lửa cùng hợp lại ở sau lưng hắn, biến thành diễm hoa, diễm tước, diễm lưu tinh, thậm chí còn có diễm hoa phần thành, thức nào thức nấy đều đánh thẳng về phía Khuyển Ứng Dương. Cho đến tận lúc vừa rồi, Khương Vọng mới sử dụng chi văn chuông để nghe biết cảnh tượng ở phía trên thần sơn đã khiến Quyền Ứng Dương thất thần. Mới biết rằng linh tính của Vũ Trinh đang ở trong dòng sông thời gian dài, tiếp nhận lời mời của Nguyên Hy Đại Đế cùng ông ta luận đạo. Hắn đã tìm Vũ Trinh rất lâu rồi. Khi đó Phong Thần Đài đã chiêu mộ tổng cộng 2 vị chân yêu đương thế tiến vào thế giới thần tiêu, nhưng mà chỉ có Quyền Ứng Dương là đuổi giết hắn, còn một vị khác chắc hẳn đang bận chuyện này nhỉ. Khi đó vội vã chạy thoát khỏi thần sơn, còn nghe được tiếng sấm rền quần quận ở phía sau lưng, nghĩ tới chuyện này cũng không dễ dàng gì. Bất kể di niệm của Nguyên Hy Đại Đế và linh tính của Vũ Trinh đang thương thảo cái gì ở trong dòng sông thời gian và không gian hỗn loạn, nếu có thể phá hư chuyện này chắc chắn có lợi rất lớn cho nhân tộc. Sau khi chiến đấu với Quyền Ứng Dương trong một thời gian dài, Khương Vọng đã hoàn toàn nhận ra sự khủng bố của một chân yêu. Hắn nhận thức sâu sắc rằng ngay khi có sự hỗ trợ của Chi Văn Chuông và Bất Lão Ngọc Châu thì hắn cũng khó mà bắt được cơ hội chiến thắng. Nhưng mà nếu có thể phá vỡ thế cục mà Nguyên Hy Đại Đế thanh danh hiển hách kia bày ra thì nước trong ao này chắc chắn sẽ trở thành đục ngầu. Thân là một chân yêu của yêu tộc, Quyền Ứng Dương sao có thể không bổ cứu được đây. Dù hắn không thể đục nước béo cò thì cũng có thể tận dụng cơ hội này để mà chuồn đi. Đến lúc đó lại dùng Chi Văn Chuông va chạm với linh tính của Vũ Trinh thì sao không thể tìm hiểu con đường xưa cũ của Vũ Trinh năm đó. Bí mật lịch sử này sẽ trở thành chiếc thang đến chạy trốn khỏi nguy hiểm. Nhìn thấy Khương Vọng lại xuất sắc thoát khỏi chiến trường, vòng vèo trở về thần sơn, Quyền Ứng Dương không cách nào bình tĩnh được nữa. Chém giết cho đến tận bây giờ, ấn tượng sâu sắc nhất mà Khương Vọng để lại cho ông ta không phải là vị thiên tài chiến đấu không ai có thể sánh kịp, cũng không phải là kiếm thuật hay đạo thuật, mà là cho dù hắn ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nào thì là vẫn luôn đấu tranh. Đây là một người tràn đầy ý chí tấn công và sẽ không bao giờ từ bỏ. Quyền Ứng Dương ông ta là một yêu đã từng trải qua biết bao nhiêu thứ ở trên đời, nên ông ta biết rõ một điểm này đáng quý biết bao. Lịch sử rộng lớn mênh mông, thiên kiêu kinh diễm nhất thời thì nhiều như sao trời, nhưng thiên kiêu có thể tỏa sáng rực rỡ vĩnh viễn thì không thể là không có phẩm chất bền bỉ và kiên trì. Ông ta đã chứng kiến quá nhiều kẻ được gọi là thiên tài nhưng lại gục ngã không thể gượng dậy nổi trước thất bại, biến mất trong tầm mắt chúng yêu. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, nếu cứ thế để cho cái tên Khương Vọng này thực sự giết tới trước mặt Nguyên Hy Đại Đế thì chẳng phải Quyền Ứng Dương ông ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong thế cục ở thế giới thần tiêu này hay sao? Đôi mắt Quyền Ứng Dương lập tức tối sầm, như thể có hai khối ngọc đen được gắn vào đó vậy. Trước làn sóng lửa gần như là ngập trời, ông ta dường như đã trở thành một vòng xoáy màu đen mang hình dáng của yêu tộc. Hỏa diễm của toàn bộ biển lửa đều bị ông ta hấp thụ. Biển lửa ngay lập tức biến thành biển đen, tắt ngúm trong nháy mắt. Và ông ta nâng hai tay lên, dựng trường hướng về phía Khương Vọng, 10 ngón tay xòe rộng. Trong khu vực tối tăm đã lâu này, chỉ có điểm lưu quang do Khương Vọng dùng tam muội chân hỏa nổ tung rồi bỏ trốn lưu lại. Ở trong đoạn đường mà Khương Vọng phi qua, vốn là một mảnh đen nhánh. Nhưng vào lúc Quyền Ứng Dương giơ tay lên, một luồng sáng cực mạnh đột nhiên xuất hiện trước người của Khương Vọng. Đó là một luồng sáng hừng hực cực kỳ chói mắt, ánh sáng cực kỳ hung mãnh đan xen vào nhau ở một chỗ, tụ lại thành một quả cầu, như thể một mặt trời vàng kim bất ngờ nổ tung trong không khí. Mà Khương Vọng chính là nơi trung tâm nhất của mặt trời vàng kim, bên phải gánh vác tất cả mọi hậu quả của vụ nổ. Cho dù Nguyên Hy Đại Đế đã chết rất nhiều năm, những gì hiện diện lúc này là di niệm, nhưng Quyền Ứng Dương ông ta cũng tuyệt đối không cho phép bản thân mình bị bêu xấu trước di niệm này. Vì thế ông ta thậm chí còn không tiếc từ bỏ sự hiểu biết của mình về thế giới này và giải phóng quang mà ông ta lấy được trước thời hạn. Con đường về nhà mà Khương Vọng nghĩ ra trong nháy mắt đó lập tức là thực hiện khi nhận thấy linh tính của Vũ Trinh lại chỉ trong nháy mắt bị cắt đứt ở nơi này. Yêu mà hắn đang phải đối mặt là một chân yêu đương thế đã không còn nương tay, và thực sự giải phóng ra lực lượng chân chính của chính mình. Thứ mà hắn phải đối mặt là ánh sáng rực rỡ của nửa thế giới thần tiêu mà Huyền Ứng Dương đã hấp thụ. Căn bản không cách nào có thể trốn thoát. Ngay cả khi hắn ta có thân pháp vu song, cũng gần như là không có cách nào có thể chống cự. Cho dù hắn có là thiên kiêu tuyệt thế, ở trong quả cầu ánh sáng khổng lồ này, có vô số đạo ánh sáng, cũng có vô số mũi nhọn có tính chất thực chất. Đến và đi, gần như đã qua lại vô hạn ở nơi này. Đâm thủng nhãn cầu của Khương Vọng, xuyên thủng mi tâm của Khương Vọng, xuyên thấu thân thể quán, tứ chi quán, giết hắn trở thành một người đầy lỗ thủng. Cả người hắn bị dạng thành hình chữ đại, bị đóng đinh trên không trung, bị đóng đinh thành một tấm bia người. Không thể tránh, mà chỉ có thể chịu đựng sự giết chóc của ánh sáng gần như vô tận này. Bất lão Ngọc Châu cực lực khôi phục thân thể của Khương Vọng, nhưng mà vừa tu bổ được nơi này thì nơi kia đã bể tan tành. Trong nháy mắt đã phá hư và tu bổ không biết bao nhiêu lần, mỗi thời khắc đều tiêu hao một lượng lớn sinh nguyên, sinh mệnh. Màu xanh của Bất lão Ngọc Châu bắt đầu nhạt dần với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Máu bắn tung tóe trên diện rộng, nhưng mà đến cả máu tươi quán cũng là bị cường quang giết chết. Lực lượng của Bất lão Tuyền quả thực là quá mạnh. Hồi sinh người chết đã thành xương trắng cũng tuyệt không phải là lời nói sáo rỗng. Nó có thể cho phép một yêu tộc phổ thông có cùng tuổi thọ với một chân yêu, đồng thời có thể kéo dài tuổi thọ của một chân yêu vượt quá giới hạn. Nó chống đỡ cho Khương Vọng sống sót trước cuộc tấn công vô cùng đáng sợ này. Nó cũng cho phép Khương Vọng chịu đựng án tử hình ở thế gian này trong thời gian dài. Rút gân lột da cũng không đau đớn như thế này. Vạn tiễn xuyên thân cũng kém xa thứ này. Khương Vọng gần như là trần trụi trong quả cầu ánh sáng. Huyền Thiên Lưu Ly Công thậm chí còn không thể thành hình. Mỗi một lần thanh quang vừa xuất hiện liền bị đánh nát. Mà Khương Vọng toàn thân chảy máu liên tục không ngừng nghỉ một khắc nào. Tựa như đã trở thành một người làm bằng máu. Chỉ có thỉnh thoảng những sợi tơ xanh chợt lóe lên mới chứng minh sự tồn tại của Như Ý Tiên Y. Nó vẫn còn đang không ngừng khôi phục dưới sự thúc giục toàn lực của Khương Vọng. Nó cũng chứng tỏ người này vẫn còn đang dãy rủa. Huyền Ứng Dương đạp không đi tới, đứng trước quả cầu ánh sáng khổng lồ, lặng lẽ nhìn Khương Vọng đang dãy rủa ở trong quả cầu ánh sáng. Đương nhiên không có cái gì là cảm xúc mềm lòng, chỉ có chút cảnh giác cùng tiếc nuối. Nếu thế hệ trẻ tuổi của nhân tộc đều là người như vậy, thì yêu tộc sao còn nơi dung thân, sao mà còn có tương lai được chứ? Trong yêu giới, có yêu nào giống người này không? Ông ta nhất thời không thể nghĩ ra được. Sự tích lũy cuối cùng của Bất lão Tuyền ở trong nhiều năm dài đằng đẵng đã trả giá cho vô số sinh tử của chủ nhân do Bất lão Tuyền hiện thế nhận phong. Nhưng nước không có nguồn, cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt, giống như là bản thân Bất lão Tuyền cũng đã khô cạn từ lâu. Khi Bất lão Ngọc Châu hoàn toàn chuyển từ xanh sang trắng, Khương Vọng hoàn toàn chết đi. Bản thân Khương Vọng cũng biết điều đó. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa thần lâm và chân yêu. Hắn cũng biết rõ bản thân đang chết đi. Hắn hiểu rõ từng chi tiết của cơ thể. Huyết dịch lưu động, đạo nguyên dâng trào, thần thông di tán, hắn cũng cảm nhận sự đau đớn một cách rõ ràng. Loại đau đớn này đã vượt quá giới hạn chịu đựng quán, nhưng hắn vẫn phải giữ tỉnh táo, bởi vì chỉ có một Khương Vọng tỉnh táo thì mới có thể huy động tối đa toàn bộ lực lượng của bản thân, mới có thể sống sót sau những lần sát hại của ánh sáng gần như là vô hạn này, mới có thể tiêu hao lực lượng của Huyền Ứng Dương nhiều nhất có thể. Mặc dù ánh sáng dường như vô tận, luôn có một giọng nói thì thầm bên tai hắn thúc giục hắn bỏ cuộc, khuyên hắn lập tức chết đi. Dù sao vốn cũng không có hy vọng, vì sao phải chịu khổ đến tận giây phút cuối cùng chứ? Hắn biết rõ đó là sự hèn nhát sâu thẳm trong linh hồn của bản thân mình, là sự trốn tránh nỗi đau, cũng là một loại tự bảo vệ bản thân. Rõ ràng không cách nào chống lại một chân yêu đương thế, vậy thì tại sao phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy ở trước khi chết? Người nói đúng. Người nói đúng. Có lẽ người nói đúng. Khương Vọng đã cắn chặt hàm răng đến cả níu răng cũng đã bị đánh nát. mím môi, thủng lỗ chỗ lọt gió khắp nơi của mình, không phát ra tiếng. Hắn đang nghe bản năng của cơ thể, nhưng cũng thông suốt ý chí của bản thân. Hắn nhìn chằm chằm Khuyển Ứng Dương đứng bên ngoài quả cầu ánh sáng. Dù là trước mắt là một mảnh huyết sắc, căn bản không thể nhìn thấy gì cả. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, ở trên người hắn đã không còn một miếng thịt lành lặn nào. Từng tấc da thịt đều bị đánh thành từng mảnh, rồi lành lại. Như ý tiên y đã bị cắt đứt rồi đại lập lắp ráp lại hàng chục ngàn lần, hàng trăm ngàn lần. Dẹt một tiếng. Kể từ khi khoác lên mình bộ như ý tiên y cho tới nay, nó đã bị bể nát quá nhiều lần. Khương Vọng cũng đã sớm quen rồi. Dựa vào việc hấp thụ huyết khí đạo nguyên rời rạc của túc chủ để lấp đầy trận pháp phòng ngự, nên lực lượng phòng ngự của nó rất bình thường. Khương Vọng sau này vẫn mặc nó, chủ yếu là vì ý nghĩa biểu tượng của nó như một món quà ngự ban của thiên thượng, và vì nó có thể tự sửa chữa, không giống như những bộ pháp y khác. Một khi hư hại thì lại phải bỏ ra một số tiền lớn để mà tu bổ. Nhưng lần này tiếng vỡ vụn phát ra lại là một tiếng vang rõ ràng đến như vậy. Đó là bẻ gãy kim chương, xé nát ngọc bạch. Dường như có một cái gì đó bị đánh nát ở bên trong. Và có một luồng thông tin vô cùng phức tạp ùn kéo đến tràn vào trong tâm của Khương Vọng. Như ý tiên cung. Như ý tiên cung. Khi thiên tử ngự ban choán bộ y phục này, Khương Vô Ưu đã đặc biệt nhấn mạnh rằng bộ y phục chân quý này đến từ Như Ý Tiên Cung. Bởi vì bản thân hắn vốn là có truyền thừa của Vân Đỉnh Tiên Cung, nên thiên tử ban thưởng bảo vật này cũng là chăm sóc tận tình. Nhưng hắn đã mặc bộ y phục này lâu như vậy, kiểm tra đi kiểm tra lại vô số lần, thử qua tất cả các biện pháp, nước ngâm, lửa đốt, nhưng cũng chưa từng phát hiện ra điều gì liên quan đến truyền thừa của Như Ý Tiên Cung. Lâu ngày cũng phai nhạt đi tâm tư. Không ngờ vào thời điểm như vậy, sau khi Như Ý Tiên Y bị phá vỡ và tái tạo lại cả trăm ngàn lần, truyền thừa ẩn giấu trong thời gian mới được mở khóa, giải cứu tương lai. Nếu không kiên trì, vạn pháp khó cầu. Kiên trì mà làm, tiên thuật khả đắc. Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh như hôm nay, nếu không phải có Bất Lão Ngọc Châu ủng hộ và Khuyển Ứng Dương tàn phá vô số lần, thì Khương Vọng sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật của Như Ý Tiên Y. Tu vi hắn đang tăng cao, tồn tại có thể khiến hắn bị thương sẽ càng ngày càng ít. Thường thì những ai có thể đả thương được hắn cũng có thể giết chết hắn. Như Ý Tiên Cung giấu truyền thừa vào trong tiên y theo cách này, điều kiện mở khóa khó khăn như vậy đúng là an toàn, không lo truyền thừa bị cắt đứt. Từ sau khi cửu đại tiên cung sụp đổ, thời đại tiên nhân hạ màn, Như Ý Tiên Y lưu lạc thế gian, vật đổi sao rời, không biết đã qua tay biết bao đời chủ. Biết được sự quý giá của nó, nhất định sẽ không nỡ làm nó bị hư hại. Cho dù mày mò nghiên cứu biết bao nhiêu lần, cũng không có được kết quả. Chỉ có thể đem nó giấu đi, giống như là trước khi được ban cho Khương Vọng, nó vẫn luôn nằm hít bụi trong quốc khố vậy. Không biết sự quý giá của nó, sau mấy lần nó bị đâm rách, cũng đã chỉ đành từ bỏ. Ngay cả một công hầu đi ra từ chiến trường gươm giáo liên miên như Khương Vọng, bị thương biết bao nhiêu lần, cũng không thỏa mãn được yêu cầu mở khóa của Như Ý Tiên Y. Nếu truyền nhân tiên cung biết được nội tình đã bị giết sạch, thì nếu không có gì bất ngờ xảy ra, truyền thừa của Như Ý Tiên Cung có lẽ phải đến vạn năm về sau, thậm chí là mấy chục vạn năm về sau mới có thể tái hiện nhân gian. Có lẽ sức mạnh của thời gian có thể giúp Như Ý Tiên Cung giải quyết đối thủ mà trước kia bọn họ không giải quyết được. Cũng không biết từ lúc Tề Thiên Tử chọn ban thưởng Như Ý Tiên Y choán, có biết quan ải truyền thừa của Như Ý Tiên Cung ở đâu hay không. Nhưng không thể không nói, truyền thừa Như Ý Tiên Y là thứ kiểm nghiệm tình nghĩa quân thần. Sau vô số lần sống lại, sau khi chết, Khương Vọng vẫn còn mặc chiếc áo này, tất nhiên là nhờ vào uy nghi của thiên tử. Tất nhiên là chưa từng quên ân nghĩa thiên tử. Đến hôm nay, ban thưởng của thiên tử đạt được quán quân Hoàng Hà năm đó mới xem như được Khương Vọng nhận được. Như Ý Tiên Cung, một tổ chức lớn mạnh đã từng thống trị cả một thời đại. Một trong cửu đại tiên cung, tiên thuật chủ chốt của Như Ý Tiên Cung là lấy ý làm thuật, lấy ý niệm làm thủ đoạn chiến đấu, là sở trường riêng của họ. Thời cực thịnh, được gọi đản hữu sở cầu, mặc bất như ý. Tu sĩ của tiên cung này giết đối thủ ở trên chiến trường thần hồn, trước này vẫn luôn là thần hồn vô địch trong cùng cảnh giới. Tuy nhiên, giống như Vân Đỉnh Tiên Cung, Vạn Tiên Cung, thời đại tiên nhân đã kết thúc từ lâu. Như Ý Tiên Cung đã bị phá hủy, thuật giới của Như Ý Tiên Cung cũng không có tồn tại trên thế gian. Vân Đỉnh Tiên Cung còn sót lại một vùng phế tích, còn có mấy tòa lâu còn nguyên, còn có thành Vân Đỉnh có thể sinh ra mây xanh, thiện phúc. Như Ý Tiên Cung lại chỉ có một tấm Như Ý Tiên Y, tuy có tiên thuật nhưng lại không thể sử dụng. Đương nhiên Khương Vọng đã quen thuộc với hệ thống tiên thuật, cũng có những tâm đắc riêng trong việc sử dụng tiên thuật. Nhưng để thực sự ứng dụng truyền thừa này vào chiến đấu, thì phải như Thanh Văn Tiên Điển, nghiên cứu hết lần này đến lần khác, hình thành đạo thuật bản nhược hóa, lấy Như Mộng Lệnh làm cốt lõi. Cần quá nhiều thời gian và công sức, không thể nào xong ngay sau một lần. Thậm chí cho dù thành công, cũng không thể giúp hắn chống lại Khuyển Ứng Dương, giải quyết khốn cảnh của hiện tại. Nếu trong truyền thừa tiên cung có một tiên thuật có thể phá vỡ thường thức tu hành, có thể giúp thần lâm thắng động chân, có thể là có lẽ năm xưa Như Ý Tiên Cung cũng sẽ không diệt vong. Đã sớm lập nên tiên triều vạn thế rồi. Một môn tiên thuật không thể lập tức chuyển hóa thành chiến lực thì cũng chỉ là công cốc. Có lẽ tấm Như Ý Tiên Y để mở khóa này cũng trở thành của riêng Khuyển Ứng Dương sau khi Khương Vọng chết, giống như là Chi Văn Chuông, Bất Lão Tuyền vậy. Vài năm sau, truyền thừa Như Ý Tiên Cung cũng sẽ trở thành một phần của yêu tộc, giống như Chi Văn Chuông trở thành vật báu của Cổ Nan Sơn nuốt suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng cái gọi là đại đạo đồng quy, sau khi tiếp nhận truyền thừa tiên thuật của Như Ý Tiên Cung, hiểu rõ lấy ý làm thuật, tiên thuật cốt lõi của Như Ý Tiên Cung, Khương Vọng đột nhiên phát hiện mình nắm giữ một bí mật. Niệm Trần được truyền lại bởi người bạn Lâm Hữu Tả là ý tưởng ban đầu của Thiên La Bá Lâm. Có lẽ Niệm Trần và Như Ý Tiên Điển có chỗ tương đồng, thậm chí Khương Vọng cũng đã sinh ra linh cảm, nhưng linh cảm muốn hình thành thì vẫn cần thời gian vừa khéo. Thứ mà hắn thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Nhưng mà hắn còn có Chi Văn Chuông. Phạm Lán có khả năng sáng tạo, Chi Văn Chuông vẫn có thể ngược dòng về lại căn bản, như sử Chi Văn. Khuyển Ứng Dương nhìn thấy trong quan sát chi cầu là Khương Vọng đang chịu thế gian cực hình, dùng đôi tay đẫm máu gắng gượng rung lên Chi Văn Chuông mà hắn đang nắm chặt lấy. Trong tâm trí của Khương Vọng, nơi mà Khuyển Ứng Dương không thể nhìn thấy, vô số suy nghĩ bay tán loạn, tới tới lui lui như là chớp nhoáng, liên miên không dứt. Dục vọng của con người, một nhịp thở đã có ngàn ý niệm hết sinh đại diệt. Những thông tin phức tạp đều không đếm xuể ba vào nhau. Ở trong tiếng chuông cổ xưa, thoáng hiện lên một tia linh quang, như tuyết sau đêm dài, bầu trời sau cơn mưa, mọi thứ đều sạch sẽ và thoáng đãng. Khương Vọng chưa bao giờ hiểu rõ bản thân như lúc này. Kim Khung Ngọc Tùy bị muôn vàn tia sáng nhiều không kể xiết đánh tan vô số lần, lại được Bất Lão Ngọc Châu tu bổ lại vô số lần. Sự thấu hiểu quán đối với bộ thân thể này đã vượt qua bất cứ một lúc nào trong quá khứ. Hắn cũng chưa từng khôn đốn như vậy. Muốn khống chế bất cứ một bộ phận nào trên thân thể cũng cần phải trả một cái giá thật đắt. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Dưới sự trợ giúp của Chi Văn Chuông, hắn đã có lý giải hoàn toàn mới, thậm chí có thể nói là toàn diện về cái gọi là tiên thuật. Tĩnh hồ nghe mưa như thanh âm ngọc vỡ, gợn sóng lăn tăn. Một ý niệm nảy ra khỏi tâm trí, hóa thành hình người, rơi vào trong tay trái. Ở trong dòng màu chảy như thác nước, không nhiễm chút bụi trần, phong lưu hào phóng vô hạn. Như tiên nhân ngồi trong hang động, toàn thân lấp lánh, mặc kệ ánh mắt trần tục. Kết hợp với là niệm trần chi thuật và Như Ý Tiên Điển, theo đuổi linh cảm sản sinh trong lòng Khương Vọng, không hiểu tiên và thuật. Tại thời khắc này, niệm trần khởi ý, phi thăng thành tiên. Ý niệm tiên thuật ngồi ở trong tay, giải quyết vấn đề mấu chốt liên quan đến thuật giới trong thanh văn tiên điển. Khương Vọng phục chế ra một bức vạn tiên triều bái, trong đó miêu tả hai tiên nhân. Không, không thể nói là phục chế, mà là pha trộn, là thay thế, là sự kết hợp giữa niệm trần chi thuật như ý tiên điển và thanh văn tiên điển. Đây là một tiên nhân có đôi tai tự tại, đang ở trong trạng thái thanh văn tiên thái. Tuyệt kỹ của thời đại tiên cung tái hiện ở trên thế gian. Đây là khả năng đầu tiên liên quan tới tiên thuật xảy ra trong thế giới thần tiêu. Còn chưa đủ. Đôi bàn tay xương trắng của Khương Vọng chợt mọc lên máu thịt. Một tay nắm chặt trường tương tư, một tay nắm chặt chi văn chuông. Bàn tay đang nắm chi văn chuông đầy những lỗ máu lít nhà lít nhít, gần như là không thể cử động. Thế nhưng, keng, âm thanh vẫn vang lên. Chi văn chuông tự ngân, chi văn âm vang, tám phương chăm chú. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Rất là hay ạ. Hoàng lớp ra ta. Anh Phong duyệt em vào nhóm cùng bố. Mới đọc lại rồi em nhà. Đang cần nghe gấp. Cảm ơn bác Winnie Trần ạ. Winnie Trần đón hết cho Tiến Phong qua super chat. Hình như là admin đã duyệt cho bạn Hoàng lớp rồi nhá. Xin chào tất cả anh em. Đông hứa giá như anh Phong lúc nào đọc. Ngày 2 tập thì còn gì bằng. Bây giờ mình nghỉ việc nhé. Nghỉ việc thì nhờ anh em giúp đỡ. Ok, xin chào mọi người.